Trọng Sinh Tối Cường Trang Bức Hệ Thống, tác giả Kim Sắc Miên Thiêm, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 136, khiêng cái quan tài bên trên Lưu ra. Ra, đi ra, Bí Tử Ca ấp a ấp úng hô. Mẹ chứng, cái đồ chơi này còn thật tồn tại a. Lưu đại sư, ta là chạy vẫn là tiếp tục làm a? Cương Thi a, cái đồ chơi này nghe nói còn là lục giới bên ngoài. Lưu Du mặc dù có thể thu quỷ, có thể cái này cương thi cùng quỷ cũng không phải một cái cấp độ. Ngụy gia những năm gần đây nhìn qua không ít một chút tạp thư, từ đó cũng là nhìn thấy cương thi cái này một loại đồ vật. Trừ phi có đạo gia người lấy trấn sát phù ứng phó, nếu không rất khó đem hắn hàng phục a. Chạy, chạy cái lông a, Lưu Du cười nói, sau đó một bước vượt qua ra ngoài. Hắn đã sớm biết phía dưới là cương thi, tất nhiên lấy tới cũng phải thông báo một chút. Nguyên lai Lưu đại sư là sớm có dự liệu. Bí Tử Ca nói, ta trước đó nói cái gì tới, gia hỏa này thật không phải là người, là thần a, liền chôn dưới đất là thứ gì đồ vật đều biết. Chúng ta không hoảng hốt, chúng ta nhất định phải tin tưởng Lưu đại sư. Cái này cương thi cũng liền một nhân vật nhỏ, ngụy ra toàn thân không phải rất tự nhiên. Giống, cương thi vừa ra, chung quanh phủ đầy lạnh lùng sát khí, trong không khí nhiệt độ lại hạ thấp một cái phi thường thấp cấp độ. Hơn nữa Lưu Du phát hiện, tại chỗ quan tài chung quanh, đã kết một chút màu đen như mực khối băng. Mẹ nó, sát khí này thực nồng a. Dựa theo trình độ như vậy để phán đoán, cái này cương thi thực lực đã là đến gần vô hạn nhập đạo người. Lưu Du một khi phân tích, liền hắn giật nảy mình, nếu như gia hỏa này nhảy ra ngoài, đừng nói là người, chính là võ giả đụng tới đều muốn bị tay không xé tiết tấu a. Hắc hắc, ta có thể đem ngươi móc ra, như thế nào lại nhường ngươi nhảy ra ngoài đâu? Lưu Du cầm trong tay đả hồn tiên, bộp một tiếng, đập vào cái kia vách quan tài bên trên. Ngay sau đó, tại ngụy gia còn có Bí Tử Ca cái kia trợn mắt hốc mồm dưới ánh mắt, Lưu Du vọt tới cái kia quan tài bên cạnh. Đúng, liền trực tiếp như vậy vọt tới cái này cương thi trước mặt. Lộ ra một cái tay, sau đó liền trực tiếp giam ở cái kia nhô đầu ra cương thi trên cổ. Cầm khấu sát, đây là ngọc thủ một đại sát chiêu, giống như là lần trước giữ lại Trương Vân một dạng, trực tiếp nghiền ép đối thủ. Cái gọi là một chiêu chế địch đơn giản như là, Lưu Du mạnh mẽ đem cương thi chạm đến trong quan tài. Hơn nữa cái này cương thi toàn thân cũng là độc, cho dù là nhập đạo người đến rồi, cũng không dám đại ý như vậy tiếp xúc cái này cương thi. Nhưng là hắn khác biệt, ngọc thủ của hắn chính là hắn lớn nhất vũ khí. Ngọc thủ một thành, bách độc bất xâm, thủy hỏa không phá. Ngưu a, Bí Tử Ca trừng trong mắt đều muốn nhảy ra ngoài, liền trực tiếp như vậy đem cái này cương thi nhấn trở về. Leng keng, chúc mừng ký chủ trang bức thành công, ban thưởng trấn sát phù một tấm. Leng keng, chúc mừng ký chủ phát động trang cảnh nhiệm vụ, thu phục cương thi, vì dân trừ hại, ban thưởng 50.000 trang bức giá trị. Như tham dự luyện thi, có thể đem cương thi độ hóa, trở thành đồng bạn, chú, luyện thi phí tổn, 30.000 trang bức giá trị. Là như thế nào thu phục pháp? Lưu Du thì thầm, yêu yêu đát nói, ký chủ có thể thu đến bên trong âm hồn đồng. Sử dụng trấn sát phù, sau đó khởi động luyện thi hình thức, liền có thể hoàn thành thu phục nhiệm vụ. Lưu Du đem cương thi nhấn hồi trong quan tài, thế nhưng gia hỏa lại không phải như vậy yên ổn, một mực kịch liệt giãy giụa. Nếu như vậy xuống dưới, cái này quan tài đều chấn vỡ. Hắn tay kia huy động, đả hồn tiên tựa như một con linh xà đồng dạng, trực tiếp cuốn lấy cương thi. Sử dụng trấn sát phù, leng keng, sử dụng thành công, yêu yêu đát thanh âm vừa mới rơi xuống, Tại chỗ cương thi chỗ trán liền có thêm một tấm màu vàng phù triện. Chương này bùa vàng lấp lánh hào quang màu vàng óng này. Cương thi cũng là triệt để yên tĩnh trở lại. Bang đương, Lưu Du trực tiếp liền kéo theo vách quan tài. Bất quá tại linh giác của hắn bên trong, lại là phát hiện tại chung quanh nơi này sớm đã bị người bày mai phục. Tại hắn chế phục cương thi về sau, bọn họ rốt cục bắt đầu xuẩn xuẩn dục động. Đều đi ra a, che giấu khổ cực như vậy. Lưu Du ánh mắt nhìn lướt qua chung quanh phòng ốc. Khắp nơi đều là một mảnh đen thùi lùi. Hắn không có cương thi thu vào âm hồn đồng. Trực tiếp đặt mông ngồi xuống quan tài lớp học. Phủi tay, lộ ra rất là nhẹ nhõm. Lưu đại sư, ngài đang nói gì đấy? Bí tử ca lúc ấy che lại. Não dung lượng hoàn toàn không có lớn như vậy. Cố chấp, có người đến rồi. Ngụy gia nhưng lại phản ứng càng tăng nhanh hơn một chút. Lập tức mặt âm trầm nói ra. Ha ha ha, xem ra ngươi độ mẫn cảm rất mạnh a. Bất quá ngươi hôm nay là tai kiếp khó thoát. Tại những cái kia âm u nơi hẻo lánh chỗ, đi ra một cái chừng 30 tuổi nam tử. Người mặc đồ rằn di, chắp tay sau lưng đi ra. Đồng thời, một đống lớn điểm đỏ trực tiếp rơi xuống Lưu Du còn có Ngụy gia bí tử ca trên thân. Các ngươi là ai? Ta biết ngươi sao? Lưu Du như không có chuyện gì xảy ra hỏi. Trên mặt không có chút nào một tia thần sắc sợ hãi. A, người tốt nhất đừng nhúc nhích. Nếu không bất cứ lúc nào cũng sẽ trở thành cái sàng. A, đúng. Ngươi không biết ta. Cái này bình thường. Nhưng là ngươi biết Lưu gia liền tốt. Nói đến thật đúng là may mắn mà có ngươi. Ha ha ha. Nếu không phải là ngươi, cái đồ chơi này chúng ta thật đúng là không phát hiện được. Trước kia cái này công trường thường xuyên nháo mạng người, nguyên lai là vấn đề phong thủy. Khụ khụ, tất nhiên, chúng ta là địch nhân. Nói nhảm cũng không muốn nói nhiều. Bản lãnh của ngươi ta xem đến. Thế nhưng là, hy vọng ngươi có thể phối hợp. Bên trên Lưu ra một chuyến, người này vừa ra tới. Liền nói không ngừng, khiến cho Lưu Du rất không hiểu ra sao. Ngụy gia nhanh chóng đi đến Lưu Du bên người, ánh mắt kiêng kỵ mắt nhìn cách đó không xa khách không mời mà đến. Sau đó hướng về phía Lưu Du nói: "Lưu đại sư, đây là người của Lưu gia, tên là Lưu Khang, là cái quân nhân, sớm tại trước đó hắn liền bị cử đi đến binh vương trại huấn luyện tham gia đặc huấn." Hiện tại chỉ sợ là cái thiếu tướng, năng lượng phi thường lớn. Ngụy gia giải thích, trong giọng nói rất có kiêng kỵ ý vị. Dù sao nói đến cùng, hắn cũng liền một chỗ đầu rắn. Hoàn toàn không có khả năng cùng Lưu Khang dạng này quân đội nhân viên chứng bên trên. A, Lưu Du nghe xong, vẻn vẹn a một lần. Không có hạ văn. Một bên bí tử ca thực vì hắn lau vệt mồ hôi nước. Thiếu tướng a, cái này lai lịch có thể số lượng lớn. Không giống chính bọn hắn loại này giã lộ. Hơn nữa, từ tình huống nào đó đi lên nói. Cái trước là quân đội nhân viên. Là có thể ngăn chặn lại bọn hắn người. Người nào, ngươi nói để cho ta đi Lưu gia a. Ta với ngươi đến liền là. Lưu Du lộ ra một nụ cười nhàn nhạt. Lúc đầu cho rằng là một vố lớn tiết tấu, ai biết là ngủ gật đến rồi gối đầu. Lưu gia, là thời điểm đi lên tính một khoản. Lưu đại sư, tuyệt đối không thể đi a. Cái này tuyệt bức là hố. Ngụy gia cùng bí tử ca cấp bách. Cái này Lưu Khang hoàn toàn chính là tại mời hồng môn yến. Không có việc gì, các ngươi đi về trước đi. Bọn họ đối tượng người là ta. Lưu Du mỉm cười nói, ánh mắt rơi xuống cái kia hôn mê Trần Hưng. A đúng, làm phiền các ngươi chiếu cố một chút hắn. Ngụy gia nghe vậy, cuối cùng cũng không nói bên trên cái gì. Bất quá ở trong lòng đầu lại đối với Lưu Du tràn đầy lòng tin cực lớn. Lưu đại sư nói không có chuyện, ta nghĩ đến quá nhiều cũng là mù quan tâm. Giơ lên Trần Hưng, hai người liền rút đi. Lưu Du từ vách quan tài bên trên nhảy xuống tới. Ánh mắt bất cần đời rơi xuống Lưu Khang trên người. Cái kia, đi thôi, ha ha ha, sảng khoái, ngươi không sợ ta. Bất quá, nhân tài như vậy đáng giá ta tự thân xuất mã. Lưu Khang ngạo nghễ cười nói, không coi vào đâu lại là hiện lên một vòng sát khí nồng đậm. Vậy vật này, xử lý như thế nào? Hắn chỉ cỗ quan tài kia, hỏi, ta khiêng. Lưu Du khoát tay, ngụm kia gánh nặng quan tài một tiếng ầm vang, lại bị cái kia gầy nhỏ thân thể cho dơ lên, khiêng cái quan tài bên trên cừu ra, thoải mái chết được mẹ trứng. Bất quá đây là các ngươi tự tìm. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.